Trọng sinh quân hôn, chồng quá biết thả thính. Chương 23. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Nhan Cửu không nói gì, đôi mắt thanh tú bỗng ánh lên sự lạnh lẽo cực độ, cứ thế nhìn thẳng vào Cố Vân Vân. Ngươi xem, Mộng Giao, nhà họ Viện các ngươi đối xử với cô tiểu thư nhà họ Hạ thế nào chứ? Ngươi nhìn quần áo của cô ta, chỉ đáng vài chục tệ cũng không sao, nhưng sao lại rách nát thế kia? Đến người giúp việc nhà họ Viện cũng ăn mặc tốt hơn cô ta nhiều. Bị ánh mắt lạnh lẽo của Hạ Nhan Cửu làm cho hơi rùng mình, nhưng trong lòng Cố Vân Vân vẫn nghĩ rằng cô gái nhỏ này không thể làm gì được mình. Cô ta tiến lên một bước, đưa tay chạm vào mép áo của Hạ Nhan Cửu. Xoẹt, chiếc áo thun đã mặc nhiều năm của Hạ Nhan Cửu vốn không còn chắc chắn, lập tức bị Cố Vân Vân xé toạc, làm lộ ra vòng eo nhỏ nhắn trắng ngần của cô, càng thêm nổi bật vẻ đẹp tinh tế. Vân Vân, ngươi sao lại bất cẩn như vậy? Ngươi xé rách áo của chị họ ta thế này, chẳng lẽ muốn để chị ấy bước ra ngoài rồi bị người ta nghĩ rằng chị ấy là loại gái điếm sao? Viện Mộng Giao cười khẩy đầy đắc ý, bước lên vài bước, cố tình chỉnh lại vạt áo của Hạ Nhan Cửu, nhưng thực ra càng xé toạc thêm chỗ rách. Rồi cô ta nhìn Cố Vân Vân, ánh mắt đầy sự phối hợp nham hiểm. Mộng Giao, ngươi nói thế thì không đúng rồi, ngươi xem chị họ ngươi ăn mặc thảm hại thế này. Ta chỉ đang chỉ cho chị ấy một con đường sáng thôi. Không đi làm gái, thì cũng có thể kiếm được nhiều tiền nhờ tìm người bao nuôi mà. Bịch, Hạ Nhan Cửu nắm chặt lấy tay của Viện Mộng Giao và dùng một cú quật qua vai. Viện Mộng Giao đau đớn rơi bịch xuống đất, phát ra một tiếng va chạm lớn và rên lên thảm thiết. Viện Mộng Giao, ngươi nhớ kỹ điều này, ta không có thời gian phí lời với loại người như ngươi. Ta không còn là Hạ Nhan Cửu mà ngươi có thể tùy ý bắt nạt nữa. Cô gái yếu đuối mà ngươi biết đã chết rồi. Nếu ngươi không muốn chịu cảnh như hôm nay nữa, lần sau nhớ thấy ta thì tránh xa ra. Nói xong, Hạ Nhan Cửu phủi tay, ngẩng cao đầu, đôi mắt sắc lạnh như lưỡi dao chiếu vào hai kẻ trước mặt. Kiếp trước, vì cuộc sống đầy uất ức, Hạ Nhan Cửu đã tranh thủ học vài chiêu võ thuật trong những ngày rảnh rỗi. Đến giờ những kỹ năng đó phát huy tác dụng, dạy cho hai kẻ ốm yếu, da bọc xương này một bài học thật nhẹ nhàng. Ngươi dám đánh ta, Hạ Nhan Cửu, đồ tiện nhân vô ơn. Mẹ ta nuôi ngươi lớn thế này, đối xử với ngươi tốt như vậy, thế mà ngươi lại ra tay với ta. Viện Mộng Giao ngã sóng xoài dưới đất, khuôn mặt trang điểm đậm dính đầy bụi bẩn, một mảng tóc trên đầu bị cọ sát đến chảy xước, chảy máu. Cô ta trông vô cùng thê thảm, váy ngắn hở bảo cũng bị hất lên, lộ rõ quần lót kiểu chữ T màu hồng nhạt. Viện Mộng Giao chưa bao giờ bị nhục nhã như thế này. Cô ta cố gắng đứng dậy, định đánh trả, nhưng ánh mắt sắc lạnh của Hạ Nhan Cửu khiến cô hoảng sợ đến cứng đờ. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, biết chắc mình không phải đối thủ, cô ta chỉ có thể nhẫn nhịn nuốt hận, dù miệng vẫn không ngừng la lối như một mụ đàn bà chanh chua. Viện Mộng Giao, ngươi không thấy những lời ngươi vừa nói thật nực cười sao? Cái người gì thân thiết của ta mà ngươi nhắc đến ấy, nuôi ta lớn vì lý do gì ngươi còn không rõ sao? Hạ Nhan Cửu bước từng bước tiến tới gần, đôi mắt sắc bén như lưỡi dao băng giá chiếu thẳng vào Viện Mộng Giao, giọng nói lạnh lùng, từng chữ vang lên như tiếng búa đập vào lòng cô ta, khiến Viện Mộng Giao sợ hãi đến nỗi ngã ngửa xuống đất. Không thể nào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bí mật này làm sao cô ta có thể biết được? Cách chương.